Giang Sơn, quyển 1, góc truyện audio.com. Vương Thế Trinh thân thể hơi hơi lảo đảo, tựa như chống đỡ không được, xanh cả mặt, dừng ở Tiêu Tố Trinh, chậm rãi nói, Tố Trinh chất nữ, ngươi là muốn tới khó xử ta. Tiêu Tố Trinh thanh âm dị thường bình tĩnh, không kiêu không nịnh, chi phủ đại nhân, gia phụ bị oan, dân nữ trên không thể cầu trời, dưới không thể cáo đất. Chỉ có thể chính mình hướng triều đình hỏi rõ ràng, gia phụ đến tột cùng đã phạm tội gì? Lão nhân gia người cả đời công nghiêm, cũng không kết thù, triều đình vì sao phải giam giữ bên đường, hủy danh dự của người? Tiêu Tố Trinh thanh âm ôn nhu, nhưng mà từng chữ như châm, nói mấy câu đã đem nguyên nhân Tiêu Mạc Đình bị bỏ tù giải thành là triều đình vì có khúc mắc, cho nên xuống tay. Các tài tử nhìn thấy Tiêu Tố Trinh điềm đạm đáng yêu. Một thiếu nữ tử quỳ gối trước nha môn phủ, dâm tâm thu liễm, lại sinh ra tâm đồng tình thật lớn, đều đối với đám quan binh kia, đặc biệt Vương Thế Trinh trợn mắt nhìn nhau. Vương Thế Trinh vẻ mặt tựa như có chút dại ra, lắc lắc đầu, ho khan hai tiếng, Mưu Tuần Kiểm bên cạnh rốt cuộc nói, Tố Trinh, đây là chuyện của triều đình, ngươi một tiểu cô nương. Không cần tiến vào, Tiêu Tố Trinh cũng không lùi bước, tiếp tục nói, Mưu đại nhân, sự tình liên quan sinh tử danh dự gia phụ, người kêu dân nữ có thể nào không quan tâm, dân nữ cũng không phải muốn tiến vào, chỉ muốn các đại nhân cấp cho một cách nói. Tiết Phá Dạ nhìn thấy Tiêu Tố Trinh một giới nữ lưu, thế mà ở dưới ngàn người nhìn chăm chú không chút nào luống cuống, cùng quan phủ cũng không kêu không nịnh. Hơi có chút khâm phục, Mưu Tuần Kiểm lắc lắc đầu, trầm giọng nói, triều đình có pháp luật triều đình, quan phủ có điều lệ quan phủ, cái này không phải là ngươi có thể tùy ý hỏi. Tiêu Tố Trinh cười lạnh nói, bắt gia phụ, thế mà ngay cả một lý do đều lấy không được, vậy chẳng phải là chọc cười thiên hạ, các triều các đại, cho dù là oan án sai án, cũng phải nói ra được một lý do chứ. Tiêu Tố Trinh lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền có người hòa cùng nói, không sai, triều đình muốn bắt người, cũng phải xuất ra một cái lý do, vì cái gì vô cớ bắt người. Nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, giữa sân lại ồn ào hẳn lên. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, lặng lặng nhìn, Vương Thế Trinh sắc mặt vẫn khó coi, lúc này lại xanh mét đến đáng sợ, nhìn các văn nhân học sĩ tình cảm xúc động, đường đường đứng đầu một phủ, thế mà không dám nói chuyện. Mưu Tuần Kiểm nhìn nhìn Vương Thế Trinh, lại nhìn nhìn Tiêu Tố Trinh, rốt cuộc nói, ngươi muốn một cái cách nói. Được rồi, ta liền thành thật nói cho ngươi. Ở trên đã điều tra rõ, phụ thân ngươi Tiêu Mạc Đình cầu kết Thanh Liên Chiếu, vì Thanh Liên Chiếu khởi thảo chương trình hịch văn, ý đồ bất lợi đối với triều đình, cho nên chi phủ đại nhân ký hạ mệnh lệnh, bắt phụ thân ngươi bỏ tù. Tiêu Tố Trinh chậm rãi đứng dậy, phong tự yểu điệu, vẫn bình tĩnh như cũ nói, tốt, cuối cùng cũng công khai nói ra lý do. Dừng một chút, lại nói tiếp, gia phụ ngày thường yêu thích múa văn lộng mực, thiên hạ đều biết, lão nhân gia người thật tình, bên trong thi từ khó tránh khỏi có chút cảm khái mà phát câu. Bất quá nếu nói người cùng với Thanh Liên Chiếu có liên quan, thật sự là muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Các tài tử vung tay hô to. Tiết Phá Dạ đang nhàm chán, chợt cảm thấy bả vai bị người vỗ nhẹ nhẹ, trong lòng cả kinh, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gương mặt già mua tựa vào bên cạnh. Tiết Phá Dạ hoảng sợ, trong lòng kêu lên, có quỷ, may mắn không có kêu ra, chỉ thấy người nọ mặt mang mỉm cười, khẽ vuốt râu bạc, cũng là Đàm lão tiên sinh lúc làm thấy xem tướng đã gặp. Kinh ngạc vạn phần, lão nhân này sao lại xuất hiện ở trong này, ở mặt sau Đàm lão tiên sinh, đi theo hai người trong tứ đại hộ vệ, hai người khác cũng không biết đi nơi nào, trừ hai người này ra, còn có một người trung niên râu dài hình chữ bát. Ba người nọ cằm thực nhọn, hai chòm râu hình chữ bát giống như râu chuột, vẻ mặt mang ý cười, mặc cẩm y màu tím, hiển nhiên cũng là một đường với Đàm lão tiên sinh. Đàm lão tiên sinh híp mắt, hắc hắc cười nói, tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, thật là có duyên. Tiết Phá Dạ trong lòng thầm mắng, bà nội nó chứ, lại gặp phải sao quả tạ này rồi. Miễn cưỡng cười nói, ồ, lão tiên sinh cũng ở nơi này. Có duyên có duyên. Đàm lão tiên sinh chỉ bảng hiệu phủ nha nói, ta nói rồi, sắp tới ta sẽ ở tại phủ nha Hàng Châu một hồi. Tiểu huynh đệ quên rồi sao? Tiết Phá Dạ vội lắc đầu nói, không có không có, lão tiên sinh quan lớn như vậy, lời nói ra so với vàng còn vàng hơn, tiểu nhân sao dám quên. Đàm lão tiên sinh trên mặt xẹt qua một tia tươi cười quái dị. Ánh mắt rời về phía Tiêu Tố Trinh, Tiêu Tố Trinh thân thể đã hơi hơi phát run, ở trong cái sân nhỏ hẹp kia, có vẻ thực cô đơn. Tiết Phá Dạ đột nhiên sinh ra tâm đồng tình, một thiếu nữ tử, ở dưới nhiều con mắt nhìn trừng trừng, không tiếc xuất đầu lộ diện, chỉ vì thay cha giải oan. Đại nhân, nếu nói ra phụ vì Thanh Liên chiếu sáng tác chương trình cùng Hịch Văn, như vậy có thể đem nội dung lấy ra hay không? Để cho học sinh thiên hạ nhìn xem, đó rốt cuộc có phải gia phụ viết hay không? Tiêu Tố Trinh chậm rãi nói, không vội không nóng, thực thục nữ, nếu như thật là gia phụ soạn, cũng không che được miệng người trong thiên hạ. Vương Thế Trinh bỗng nhiên cúi gập eo, tay ôm ngực, trán toát ra mồ hôi, thân thể lảo đảo, tựa như muốn ngã xuống. Binh sĩ hai bên lập tức tiến lên đỡ lấy, Mưu Tuần Kiểm biến sắc, tiến lên lo lắng nói, đại nhân, ngươi, mau đỡ đại nhân về phủ. Vương Thế Trinh giơ tay, ngẩng đầu, nhìn Tiêu Tố Trinh, thế mà lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Tố Trinh chất nữ, ngươi còn nhỏ, có một số việc không hiểu, ngươi trở về đi, không cần ép ta nữa. Đường đường chi phủ thế mà đối với một tiểu cô nương nói ra lời nói mềm nhũn này. Tất cả mọi người là vừa sợ vừa ký. Tiết Phá Dạ cũng thực nghi hoặc, vốn nghĩ đến Vương Thế Trinh này là trưởng quan tối cao phủ Hàng Châu, nhất định quan uy mười phần, thật sự liệu không đến cũng là tình trạng như thế. Hắn nhìn Đàm lão tiên sinh bên cạnh, thấy hắn trên mặt cũng là một bộ dáng vui sướng khi người gặp họa. Nụ cười nọ quỷ dị nói không nên lời. Tiêu Tố Trinh cúi đầu trầm mặc một lát, rốt cuộc ngẩng đầu nói, vô luận như thế nào, chi phủ đại nhân cũng phải cho ta một cái cách nói. Gia phụ có tội, tự nhiên là có pháp là phải theo. Dân nữ không dám nói thêm cái gì. Nếu là gia phụ một thân trong sạch, lại gặp đại nhục này, dân nữ cho dù cáo lên kinh thành, cũng phải đòi lại công đạo. Thanh âm chưa dứt, mọi người lập tức trầm trồ khen ngợi. Tiêu Tố Trinh lời nói này nói được có tiến có lui, mười phần đạo lý. Nhưng vào lúc này, Tiêu Tố Trinh thế mà chậm rãi xoay người lại. Toàn bộ các tài tử đối diện phủ nha ngừng thở. Một dung mạo khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mặt mày như họa, ngọc diện no đủ, miệng nhỏ nhắn đỏ hồng. Đôi mắt đẹp mông lung lấp lánh sinh quang. Da thịt mềm mại nõn nà như đụng vào là chảy nước. Hai hàng tóc chảy xuống hai bên, càng tăng vẻ xinh đẹp tuyệt trần. Thân thể đầy đặn dáng vẻ đoan trang, Tiết Phá Dạ tim đập hơi chút gia tốc, lại đảo qua bộ ngực Tiêu Tố Trinh, quả nhiên thực đầy đặn, mắt đo lường qua đã là kinh tâm động phách, trong đầu thế mà dâm tục thầm nghĩ, đây chính là đại tài nữ ngực to mông nở, bộ ngực đầy đặn như vậy, so với các em JAV một chút cũng không kém hơn. Mọi người đều phát ra tiếng than thở. Một ít tài tử trong mắt lập tức thoáng hiện dục vọng cầm thú. Nhưng cũng may tự giữ thân phận, còn có chút đại thiếu đại hộ châu bò cũng mặc kệ cái này. Mê đắm mà nhìn, nước miếng theo khóe miệng chảy ròng ròng xuống. Mỹ Ngọc Thiên Thành, không cần trang sức, quả nhiên là Hàng Châu đệ nhất mỹ nhân. Trách không được những người này đều có thể bị hấp dẫn đến tận đây. Đàm lão tiên sinh ở bên khẽ vuốt râu bạc, thấp giọng cảm thán nói, Tiết Phá Dạ khinh bỉ nhìn hắn một cái, ta kháo, lão dâm côn này, người già nhưng tâm không già, tuổi một bó to, thế mà cũng sẽ xuân tâm nhộn nhạo. Đàm lão tiên sinh hắc hắc cười nói, Tiết huynh đệ, ngươi nói tiểu mỹ nhân như vậy, thiên hạ có ai mà không động tâm, chỉ sợ Tiết huynh đệ hiện tại tâm tình cũng khó có thể bình tĩnh. Tiết Phá Dạ xấu hổ cười cười, hạ giọng nói, ta là có tính toán thế nào, cũng nào dám có loại ý tưởng này. Lão tiên sinh quá đề cao tại hạ, thuận mắt nhìn lại, chỉ thấy người cẩm y dâu hình chữ bát nọ một đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn vào bộ ngực đầy của Đạn Tiêu Tố Trinh. Dâm quang liên miên, vẻ mặt dâm loạn, không khỏi đối với người này sinh ra cảm xúc đặc biệt chán ghét. Tiêu Tố Trinh mặt mang bi thương, chân thành hành lễ, các vị trưởng bối đại ca, tiểu nữ tử vì cha giải oan, thế đơn lực bạc, nhưng gia phụ một đời thanh minh. Tiểu nữ tử thật không đành lòng để gia phụ bị oan. Còn xin các vị làm chủ cho ta. Lực kêu gọi của mỹ nhân, đặc biệt lực kêu gọi của tuyệt thế mỹ nhân là đáng sợ. Các tài tử nhìn Tiêu Tố Trinh điềm đạm đáng yêu, nội tiết tố giống được cấp tốc trào dâng lên, nhiệt huyết sôi trào, hô to nói, triều đình bất công, cha ta vô tội, triều đình bất công, cha ta vô tội, lúc này đây tiếng gầm như sấm. So với lúc trước còn lớn không ít, các tài tử đại thiếu biết đây là vì Tiêu Tố Trinh thảo công đạo. Cho nên không ngại, chỉ sợ thanh âm so với người khác nhỏ hơn, trước nha môn phủ Hàng Châu nhất thời tiếng gầm chấn trời. Xa xa tản ra, tựa như quanh quẩn ở toàn bộ thành Hàng Châu, cách Trương,